Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, đoàn kết kỳ mộc gia tộc. Thế mà bị hắn chạy trốn, Thượng Quan Cảnh thu hồi đại thủ, một mặt phiền muộn, đối phương thế nhưng là tại hắn lĩnh vực bên trong, nhưng này cũng bị hắn chạy, hắn có thể nào không được phiền muộn. Mà cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thủ đoạn. Muốn đánh giết bọn họ vẫn còn có chút độ khó. Không chỉ là kỳ mộc gia tộc cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là Diệp Dương cùng Thượng Quan Cảnh bản nhân cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Đánh giết lại này tuyệt thế yêu nghiệt. Trừ phi có ưu thế tuyệt đối. Nếu không khó có thể đem hắn đánh giết. Thu hồi đại thủ sau đó. Thượng Quan Cảnh liền nhìn về phía Diệp Dương. Con mắt đang chuyển động, hắn tựa hồ tại so đo, có thể hay không tại trong lĩnh vực trấn áp Diệp Dương. Bất quá, suy nghĩ một lúc sau, hắn vung tay lên, liền đem những cái kia cờ xí thu về. Cờ xí bị thu hồi, lĩnh vực tự nhiên cũng tiêu tán thành vô hình chúng. Hắn cân nhắc liên tục, cảm thấy cho dù tại trong lĩnh vực cũng không cách nào trấn áp Diệp Dương. Mà nếu như ở chỗ này cùng Diệp Dương trở mặt mà nói. Sợ rằng sẽ được không bù mất. Hãy tìm cơ hội gõ hắn ám côn A. Bộ dạng này có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này. Thượng Quan Cảnh trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy đối phương tiếu dung. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra càng thêm sán lạn tiếu dung. Gia hỏa này gõ bản thân ám côn. Nhưng lại không biết đã bị bản thân báo thù. Hơn nữa hắn tổn thất so bản thân còn muốn lớn hơn. Mà lại, Diệp Dương cũng đã đề phòng ra hỏa này. Hắn lại muốn gõ bản thân ám côn. Sợ là liền không được công. Hơn nữa, Diệp Dương cũng còn muốn gõ ra hỏa này ám côn. Thậm chí hắn còn muốn đem đối phương những cái kia cờ xí từ tử phủ bên trong nhiếp lấy ra đến. Mặc dù Thượng Quan Cảnh nói cờ xí cũng không phải hoàn chỉnh. Thiếu sót tốt nhiều cờ xí. Hơn nữa tế ra đến những cái này cờ xí cũng đều rách tung tóe. Nhưng người nào biết rõ Thượng Quan Cảnh có hay không ẩn tàng đâu. Có lẽ hắn tử phủ bên trong còn có không ít cờ xí đâu. Hắn chỉ là giấu dốt thôi. Đúng rồi. Chúng ta mục tiêu đều là Liệt Thiên Hủy. Mà Liệt Thiên Hủy đều giấu ở trong hang ổ không ra. Một nhóm Liệt Thiên Hủy, thực lực là tương đối kinh khủng. Nếu là lấy ngươi ta lực lượng, sợ là khó có thể lấy được chỗ tốt. Không bằng chúng ta liên thủ, lấy chúng ta thực lực. Nếu là liên thủ mà nói, sợ là có thể ngang dọc bí cảnh. Thượng Quan Cảnh cười đưa ra đề nghị này. Có gì không thể, Diệp Dương vui sướng vô cùng đáp ứng. Hai người bọn họ người liên thủ. Không nói chính là bí cảnh cường đại nhất tổ hợp, nhưng tuyệt đối có thể ngang dọc bí cảnh. Thế là, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người cứ như vậy kết minh. Cộng đồng hướng về Liệt Thiên Hủy hang ổ liền đi đi. Diệp Dương, người hiện tại có bao nhiêu Liệt Thiên Hủy tinh hạch? Trên đường, Thượng Quan Cảnh đột nhiên hỏi thăm. Diệp Dương mặt tối sầm. Chỉ có một cái. Lúc đầu ta là nên làm có hai cái tinh hạch. Nhưng không lâu trước đó không biết bị cái nào đáng giết ngàn đao hỗn đản gõ ám côn. Cướp đi một cái tinh hạch. Cái kia đồ khốn kiếp thân thủ nhanh nhẹn. Ta thậm chí ngay cả hắn bộ dáng đều không có nhìn thấy. Thật ra hỏa ác quán mãn doanh. Thật hy vọng hắn bị Liệt Thiên Hủy luân a. Liệt Thiên Hủy kỳ thật liền là mẫu Tây Nghiêu. Bị Liệt Thiên Hủy luân. Thượng Quan Cảnh sắc mặt lúc này liền đen. Hắn có thể tưởng tượng đến bị Liệt Thiên Hủy luân một màn kia. Diệp Dương cũng coi là ác độc. Thế mà chớ chú hắn bị Liệt Thiên Hủy luân. Mặc dù, hắn cố gắng duy trì bản thân nội tâm bình tĩnh. Không muốn để cho Diệp Dương nhìn thấy một trận. Nhưng hắn sắc mặt vẫn là đen. Ngươi làm sao biến sắc? Chẳng lẽ liền là ngươi gõ ta ám côn? Diệp Dương một mực nhìn xem Thượng Quan Cảnh. Nhìn thấy Thượng Quan Cảnh biến sắc. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Kỳ thực, Diệp Dương trong lòng âm thầm cười trộm. Lần này nói chuyện là hắn cố ý nói ra xấu trong lòng Quan Cảnh. Nhưng Thượng Quan Cảnh lại là không cách nào phản bác. Thậm chí không thể lộ ra dị sắc. nếu không cũng sẽ bị Diệp Dương phát hiện là hắn gõ ám côn. Thượng quan cảnh sắc mặt lập tức nghiêm mặt lên, một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Tại sao có thể là ta? Ta thế nhưng là chính nhân quân tử, cho tới bây giờ không làm những cái kia chuyện xấu xa. Nói đến nơi này thời điểm, thượng quan cảnh sắc mặt đột nhiên sụp đổ xuống. Diệp Dương, chúng ta thật đúng là cá mè một lứa a. Ngươi bị người gõ ám côn, bị người cướp đi một cái liệt thiên hủy tinh hạch. Ta cũng bị người gõ ám côn, mà lại còn bị đoạt đi hai cái liệt thiên hủy tinh hạch. Thượng quan cảnh có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu là bị ta biết là ai gõ ta ám côn, ta nhất định muốn giết chết hắn. Ân, đem hắn trấn áp, sau đó nhường liệt thiên hủy luân hắn 100 lần. Diệp Dương mặt tối sầm, trong lòng âm thầm phiền muộn. Thượng quan cảnh đây là đem hắn nói chuyện nguyên thoại hoàn trả a. Hơn nữa so với hắn còn ác hơn. Nhưng gia hỏa này hẳn là không biết bản thân gõ bọn họ ám côn. Phát hiện được Diệp Dương một dạng, thượng quan cảnh không có phát hiện cái gì dị dạng. Hắn còn coi là Diệp Dương là bị người gõ ám côn mà buồn bực đâu. Hai cái riêng phần mình gõ đối phương ám côn, nhưng lại giả bộ như cái gì không biết người tổ đội. Một đường tiến lên, dần dần tới gần liệt thiên hủy hang ổ. Oanh, oanh, oanh, liền ở lúc này, phía trước truyền đến từng đợt nổ mạnh, đồng thời còn có từng đạo lực lượng ba động truyền tới. Thanh thế kinh người, không lâu sau đó, một chuyến mấy người cấp tốc lao đến, mười phần chật vật, đồng thời một mặt vẻ sợ hãi, mà ở bọn hắn sau đó, thì là một chuyến mười mấy người, khí diễm phách lối truy sát mà đến, thần thông bộc phát, mười phần phách lối. Truy sát là thượng quan gia tộc, người phía sau hẳn là Kỳ Mộc gia tộc. Thượng quan cảnh sắc mặt có chút âm trầm, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn có thể cảm giác được phía trước đang tại hoảng hốt đào tẩu mấy cái kia trong thân thể chảy xuôi. Chính là thượng quan thế gia huyết mạch. Lúc này, mấy người này không những chật vật, mà lại còn bị thương nghiêm trọng. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào kiên trì bao lâu thời gian cũng sẽ bị đuổi theo. Tiếp theo bị đánh giết đi. Lúc này, song phương cũng đã mười phần nhích tới gần. Là Diệp Dương cùng thượng quan cảnh. Chúng ta được cứu rồi. Lúc này, thượng quan thế gia mấy cái kia người rốt cục nhìn thấy Diệp Dương hai người. Thế là liền mừng rỡ như điên lao đến. Diệp Dương cùng thượng quan cảnh đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Đặc biệt là Diệp Dương. Càng là lấy nhất trọng thiên tiên nhân chi cảnh liền đánh chết 56 cái thiên tiên. Như thế thực lực, tự nhiên có thể phù hộ bọn họ mấy cái. Lại có mấy cái thượng quan thế gia tạp toái. Cùng nhau giết. Lúc này, truy sát mà đến Kỳ Mộc gia tộc đám thiên tài cũng phát hiện được Diệp Dương. Thượng quan cảnh hai người tồn tại. Nhưng bọn họ cũng không có đem hai người coi là chuyện to tát. Trong miệng càng là để cho ồn ào muốn đem Diệp Dương cùng thượng quan cảnh hai người cũng đánh chết. Thực sự là không biết mùi vị. Ở trước mặt ta cũng dám phách lối. Ta giết các ngươi. Thượng quan cảnh cười lạnh một tiếng. Một cước bước ra. Tiếp lấy hắn liền một cái tung nhảy. Trực tiếp vượt qua một khoảng cách lớn. Xuất hiện ở Kỳ Mộc gia tộc những cái kia đệ tử trước mặt. Chặn lại bọn họ đường đi. Chết đi cho ta. Kỳ Mộc gia tộc những cái kia các đệ tử phách lối vô cùng. Trực tiếp xuất thủ, tức khắc, cuồn cuộn tiên lực phô thiên cái địa oanh sát hướng lên trên quan cảnh. Muốn đem thượng quan cảnh đánh chết tại chỗ, thượng quan cảnh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lập tức tiện tay cầm hắc sắc côn tử, cũng không có chiêu thức gì cùng thần thông. Tiện tay cầm hắc sắc côn tử một cái hoành tảo thiên quân. Trực tiếp quét ngang mà đi. Ầm, ầm. Hắc sắc côn tử những nơi đi qua, Kỳ Mộc gia tộc đánh tới thần thông, lực lượng, pháp bảo các loại hết thảy không chịu nổi một kích, không phải là bị hắc sắc côn tử một gậy đánh nát, liền là bị đánh bắn bay ra ngoài, đánh đâu thắng đó. Nhìn thấy, Kỳ Mộc gia tộc những cái kia đệ tử lúc này liền giật nảy cả mình. Bọn họ cùng là nghĩ không ra thượng quan cảnh cư nhiên như thế cường đại. Lúc này, bọn họ cả đám đều chuẩn bị muốn nhanh chóng lùi lại. Một mặt vẻ sợ hãi. Nhưng là đã không kịp. Hắc sắc côn tử quét ngang mà đến. Kỳ Mộc gia tộc một cái đệ tử đứng mũi chịu sáo, trực tiếp bị đánh ở tại trên người. Một tiếng vang trầm sau đó, cái này Kỳ Mộc gia tộc đệ tử nhục thân trực tiếp liền bị đánh bể ra, hóa thành một đoàn xương máu, biến mất tại giữa thiên địa, trực tiếp vẫn diệt. Một gậy đánh chết cái này Kỳ Mộc gia tộc đệ tử sau đó, Hắc sắc côn tử lại là không có bất luận cái gì động đậy, tiếp tục quét ngang mà đi. Kỳ Mộc gia tộc những cái này các đệ tử thực lực mặc dù không sai, nhưng cùng thượng quan cảnh chênh lệch quá lớn, có không thể vượt qua cái hào rộng. Đối mặt lên quan cảnh phổ thông một kích, bọn họ căn bản bất lực chống lại. Một gậy quét ngang qua, 10 cái Kỳ Mộc gia tộc các đệ tử trực tiếp liền bị đánh bể, toàn bộ bị đánh giết, căn bản không người có thể chống lại. Đây chính là thượng quan cảnh thực lực. Vung tay lên, thượng quan cảnh đem Kỳ Mộc gia tộc 10 cái đệ tử chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật hết thảy thu vào tử phủ bên trong. Sau đó liền nhìn về phía mấy cái kia bị truy sát cơ hồ muốn mất mạng thượng quan thế gia đệ tử. Thượng quan cảnh, đa tạ ân cứu mạng. Mấy người này đều bị thượng quan cảnh thực lực chấn nhiếp ở. Tại phát hiện thượng quan cảnh nhìn đến thời điểm, bọn họ mới kinh tỉnh lại. Lúc này liền biểu thị cảm tạ. Các ngươi đơn giản liền là diệt thượng quan thế gia uy phong. Liền mấy cái kia phế vật cũng truy sát các ngươi, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thượng quan cảnh có chút tức giận nhìn xem đám người. Gia hỏa này, gia tộc vinh dự cảm giác vẫn rất mạnh nha. Nhìn thấy thượng quan cảnh bộ dáng, Diệp Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Mấy cái kia bị truy sát thượng quan thế gia đệ tử một mặt vẻ xấu hổ. Bọn họ cũng không phải thượng quan cảnh, có mạnh như vậy chiến lực. Hơn nữa, đối phương còn người đông thế mạnh. Bọn họ có thể kiên trì đến hiện tại đã coi như là không tệ. Đi thôi, thượng quan cảnh cũng không quan tâm bọn họ cảm tạ. Phất tay liền để bọn họ rời đi. Mấy người lúc này liền chuẩn bị rời đi. Nhưng một người do dự một cái, dừng lại bước chân nhìn về phía Diệp Dương cùng thượng quan cảnh hai người. Hai vị là muốn đi liệt thiên hủy hang ổ a? Nơi đó đã bị Kỳ Mộc gia tộc lũ hỗn đản phong tỏa. Chúng ta liền là thử qua, mới bị truy sát, bọn họ còn khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ cần chúng ta thượng quan thế gia người dám tới gần, liền sẽ giết chết bất luận tội. Hơn nữa, bọn họ còn muốn tại bí cảnh đệ nhị tầng đem chúng ta thượng quan thế gia tất cả mọi người đánh chết. Thật có chuyện này ư? Thượng quan cảnh lúc này liền nổi giận, mà Diệp Dương cũng hơi kinh ngạc. Kỳ Mộc gia tộc người liền nhanh như vậy phong tỏa liệt thiên hủy hang ổ. Đây chính là thượng quan thế gia cũng đi tới bí cảnh. Là, bọn họ Kỳ Mộc gia tộc người 10 phần đoàn kết, đã sớm phong tỏa liệt thiên hủy sao huyệt bên ngoài, không cho phép chúng ta tiến vào. Thượng quan thế gia một cái đệ tử phẫn nộ nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.